Alo, alo, alo, 6, alo, alo, alo, 6, alo, đêm hôm đấy, Đảo về nhà, alo, thử mic, alo, alo, 1, 2, 3, 4. À, xin chào các bạn, do điều kiện hôm nay mạng cáp quang rất là kém, cho nên là chúng ta sẽ chỉ livestream ở trên YouTube. Các bạn nghe âm thanh giúp mình xem có ok không ạ? Hello Đại Ca Đăng. Các bạn nghe giúp mình xem là âm thanh có ok không ạ? Con chó nhà bên lại sủa. Con chó nhà bên nó vẫn cứ sủa. À, các bạn vào trong Facebook, lên YouTube, lên Facebook tìm fanpage đọc truyện đêm khuya, có cái hình mình ngồi hút thuốc lá ở giữa biển nước mênh mông á. Hello Phạm Tiến Dũng, hello Gôn Phú, hello Long Ngạo, chào Siêu Yêu Chan. À, các bạn nghe tiếng xem ok không ạ? Các bạn nghe tiếng ok không? Các bạn nghe âm thanh giúp mình xem ok không nhé. Rồi ok. Hôm qua anh đọc ở đâu nhỉ Quân Phú? Em có nhớ. Ok, em chào chị Tường Lâm. Hello Cường Đen. Hello Giáp Đều. Hello Nguyễn Trọng Nam. Hello, chào bạn Nguyễn Trọng Nam. Các bạn nghe rõ không ạ? Mình thấy âm thanh nó cũng ok đó chứ, đâu có vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Mình thấy âm thanh nó ok đấy chứ. Ok, chào Quan Họ Kinh Bắc, chào Yosu Yu Yu Yu. Hôm qua mình đọc đến đâu nhỉ các bạn nhỉ? Hôm qua mình đọc đến đâu rồi nhỉ? Có ai nhớ dùm mình xem hôm qua mình đọc đến đâu không? Các bạn nhớ giúp mình xem con mình đọc đến đâu rồi. Hình như chương part chap 10. Chap 10 sao đấy. Hôm qua hình như mình đọc đến chap 10 sao nhỉ? Ok, các bạn đợi mình một phút để mình đọc, mình tìm xem qua mình đọc đến chỗ nào. Toàn chữ là chữ, nhìn hoa hết cả mắt. Vọng quá, mình sẽ cho nhỏ lại. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Mình sẽ cho nhỏ echo lại. Alo, alo, alo, chắp 9 á. Alo, alo. Ok, các bạn cho mình ít giây để mình chỉnh lại cái echo để xem. Alo, alo, mình đang chỉnh lại cái echo đã. Sao nó vọng dữ dội vậy ta? Đã cho nhỏ lắm, à cho giảm bớt echo rồi đó. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo, đã hết vọng chưa các bạn? Hôm qua là chúng ta đã đọc đến... đến đoạn vong hồn cô gái dẫn ra mộ mẹ, sau đó là mẹ của Mỹ Tiên đã đưa cô ấy về, đúng không? Được rồi, để không mất thời gian của các bạn nữa, mình nhỏ cái gì nhỏ chị là Tường Lâm. Chị Tường Lâm, cái gì nhỏ hả chị? Được rồi ạ. Mến chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện Tra Tấn Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của truyện kinh dị Ngôi Nhà Trong Mảnh Đất Hoang. Tập 3. Cứ thế, mẹ tôi quát tôi. Lúc ấy tôi kể lại hết sự việc thì mới biết tôi bị ma dẫn đường ra đó. Mẹ kể lại, lúc tôi đi vào trong vệ sinh thì mẹ nghe tiếng ngoại gọi ơi ới ở đâu gần đó, nên mẹ chạy ra xem thử thì không nghe thấy gì nữa nên thôi. Mọi việc cứ diễn ra trong đêm đó như chưa từng xảy ra. Đêm đó tôi dường như nghe nói tôi có căn số, nên cái chuyện gặp ma thấy vong là chuyện như thường lệ. Tôi cứ buồn nôn vì ngửi được cái mùi tanh tanh của máu pha lẫn mùi xác chết rất kinh, khiến tôi nôn ọe khô khan. Tôi phải kêu mẹ đi mua cho ít kẹo viên bạc hà ngậm cho đỡ buồn nôn, nhưng không yên được, mà lạ thay, cái mùi máu kinh tởm lợm đó duy nhất một mình tôi ngửi được. Ngoài ra mẹ, ngoại không ai ngửi thấy mùi đó. Đêm khuya, bệnh viện ai nấy cũng đều yên giấc hết, không còn nghe tiếng dép đi, thậm chí không còn nghe cả tiếng nói chuyện. Trong phòng oi bức, tôi đứng dậy mở cánh cửa sổ ra cho thoáng. Vô tình, tôi lướt mắt nhìn ra khu nhà mồ lạnh lẽo. Tôi cứng đờ người, vì bên dưới khu nhà mồ, ánh sáng heo hắt, tôi nhìn thấy một người cứ ngồi trên ngôi mộ đá, ngồi im một chỗ, không động đậy. Tôi sợ quá, kêu lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ra ngồi dậy xem cái gì nè. Mẹ tôi đang nằm ngủ, cũng lồm cồm bò dậy. Mẹ bảo, đâu, cái gì đâu, tao có thấy gì đâu. Thôi, đóng cửa sổ lại rồi ngủ, mày bị ám ảnh quá rồi con ạ. Nói xong, mẹ bảo, để mẹ để mấy cái túi mày nằm trên đầu, mẹ xin được ở trên núi về. Lạ thay, khi tôi để mấy cái túi đó lên đầu nằm thì tôi không còn cảm giác sợ sệt như ban đầu nữa, và dần dần chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Cứ thế, tôi ngủ một giấc sâu và dài, nhưng trong mơ tôi lại thấy nó, còn như nó cứ đến ở chân giường rồi khóc, chỉ khóc không nói gì cả. Tôi đờ mắt và im lặng vì người đã cứng đơ như băng, chứ không phải im vì không biết nói gì. Nó khóc được một lát thì nó đi ra cửa rồi mất hút luôn. Lúc ấy trời cũng mờ lờ mờ sáng, nên tôi cũng không kể cho mẹ nghe nữa. Sáng hôm sau, tôi nói lại với mẹ. Thôi, mẹ xin bác sĩ về đi mẹ ơi, để con còn ôn thi nữa. Mẹ tôi nói ngay. Mẹ ổn chưa? Thấy trong người khỏe chưa? Thực sự thì ngay lúc ấy, tôi chưa bao giờ thấy khỏe. Nhưng nếu mà cứ nằm ở đây, tôi rất khó chịu, nên xin về. Mẹ tôi đi kêu bác sĩ. Khi ông bác sĩ vừa đến, thì tôi lại bất ngờ trở bệnh. Tự dưng người lạnh ngắt, đầu óc quay vòng tròn chao đảo. Rồi cứ thế, tôi ngất luôn, không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì thấy tay đau đau. Thì ra lúc tôi ngất xỉu, bác sĩ đã lấy máu đi xét nghiệm. Tay bên kia đang truyền dịch, mắt cứ mở lờ mờ vì bị chóng mặt, rất khó chịu. Lúc ấy, ngoại tôi bảo để ngoại về, rồi ngày mốt ngoại lên thăm. Ngoại về còn coi nhà cửa với dì hai. Đến trưa, mẹ đi ra nhà vệ sinh để giặt ít quần áo với khăn cho tôi. Tôi nằm trong phòng một mình, khát nước, cổ họng khô rát kiểu nôn ọe nhiều quá, thành ra đau rát mất nước. Tôi cố bước xuống để lấy nước uống thì bỗng dưng chân tay, cả người tôi bị một sức mạnh vô hình nào đó đè xuống. Người cứng đơ không la hét được gì, cứ nằm mắt trợn trắng nhìn trần nhà. Từ trên trần nhà có một cái giọng cọng dây thòng lọng thò xuống, cứ đung đưa trước mặt tôi. Lúc ấy tôi không thể cử động được, cứ nhìn mà không tài nào kêu cứu. Lúc ấy kiểu như tôi đang chóng mặt, lại nhìn lên trần nhà khiến tôi điên đảo hơn. Cứ thế lơ mơ, không còn giữ vững được tâm trí nữa. Tôi như bị thôi miên vì cái cọng dây thòng lọng đó. Phải một lúc lâu, mẹ mở cửa vào, tôi mới dần nhẹ người và cử động lại được. Tôi sợ quá, cứ thế nằm khóc. Mẹ tôi nói: "Mày bị gì thế? Làm sao mà khóc? Đau chỗ nào? Để mẹ đi gọi bác sĩ." Nói xong, mẹ tôi lao ra cửa. Tôi gọi lại kể hết sự việc thì mẹ chốt lại một câu: "Thôi, mày bị vong nó phá rồi." Mẹ tôi ra ngoài gọi điện cho ai đó, một lát sau trở vào bảo: "Chờ mày ra viện đi, rồi tao dẫn mày đi cắt vong. Không khéo tao yếm cho nó khỏi đầu thai luôn, chứ nó đâu đi theo bám giết mày." Thế rồi cũng đến ngày tôi ra viện. Hôm ấy ba mẹ đi rước, mẹ đi taxi nên tôi về. Tôi lại không ngồi được taxi vì say xe nên nôn miết. Trên đường về nhà có đi ngang qua một chỗ bị tai nạn, xe bị kẹt, đường quá đông, xe không qua được. Đúng là con người hay có tính hiếu kỳ bu như kiến. Lúc ấy do kẹt xe nên tôi với ba đứng nép trong lề chờ giao thông dẫn đường. Trưa nắng, mọi người ai cũng bực mình làu bầu chửi. Bỗng nhiên tôi nghe một người đàn bà cũng lớn tuổi, nhìn bên ngoài ăn mặc rất sang trọng, cứ ngồi khóc lóc rồi la hét kêu lên: "Tuấn ơi, sao con bỏ mẹ đi vậy? Tuấn ơi, con ngồi dậy đi, mẹ không cấm con nữa, con ngồi dậy, Tuấn ơi." Cứ thế, bà ta ôm xác con trai mà la hét, ai thấy cũng xót lòng. Tầm đó người dân đứng rất đông, hiếu kỳ. Tôi thì thấy máu là muốn ngất luôn nên không dám bước đến xem. Xong xuôi, tôi mới xuống xe, bước vào cái hiên nhà của một người dân nhưng đã đóng cửa. Tôi đứng trốn cái nắng đầy gắt gao cháy da cháy thịt. Đảo mắt xung quanh thì tôi thấy một người thanh niên tầm 25-26, có lẽ vậy, cứ đứng nhìn chằm chằm vào người đàn bà với cái xác. Rồi anh ta ngồi xuống ôm người đàn bà đó. Tôi đứng nhìn mà thấy tay chân bủn rủn, phải bám vào cây dù tôi mới có thể đứng vững được. Ban đầu tôi chưa nghĩ gì, một lúc sau tôi không thấy anh ta đâu nữa, đảo mắt tìm vẫn không thấy. Lúc ấy công an đến nhiều nên mọi người ai cũng dần tản ra nên đã thoáng hơn. Bất chợt tôi nhìn vào cái áo dính bê bết máu thì tôi quỵ xuống. Đúng là cái áo đó, cái áo mà người thanh niên mặc khi nãy. Cha mẹ ơi, tôi cứ gục xuống mà không còn sức đứng dậy nổi. Lúc ấy ba tôi cứ bấm còi tin tin mà tôi không để ý hay nghe thấy, cho đến khi ba tôi bước đến thấy tôi đang quỵ ở dưới đất, tưởng đâu tôi chóng mặt xỉu nên đòi đưa tôi ngược vào trong viện. Tôi khoát tay nói: "Không, đưa ba ơi, ba đưa con về đi ba ơi." Bà đỡ tôi lên xe mà tay chân tôi vẫn còn bủn rủn, không bước đi nổi. Khi tôi bước lên xe, tôi còn cố ngoái lại nhìn thì lại thấy anh ta tiếp. Anh ta cứ đứng đó nhìn tôi lặng lẽ cho đến khi khuất bóng. Ok, các bạn chia sẻ giúp mình nha. Các bạn bên YouTube chia sẻ giúp mình. Về đến nhà cũng đã hơn 1 giờ trưa. Tôi mệt rã rời nên phòng nằm. Một lát sau mẹ tôi cũng về đến nơi. Mẹ bảo ngồi dậy tắm rửa sạch sẽ một lát, tí thầy cúng đến cúng vong. Nghe thế tôi cũng ráng lết đi tắm. Tắm xong ăn chén cháo ba nấu hồi sáng trước khi đi rước tôi về. Uống thuốc vào thì tôi đã thấy đỡ hơn. Phải đến 6 giờ thầy cúng mới đến, là bà thầy hôm trước. Bà đã phán đâu đúng đó. Vừa nhìn tôi sợ teo lông. Bà ấy phán con bé này nó có người dựa trên nên cắt vong cũng không được yên thân, vì số của nó nhìn thấy vong nên không cắt được. Cắt được vong này thì vong khác cũng theo, bởi vì nó là căn nên không có tránh khỏi. Thế nhưng bà bảo để bà coi xem hiện tại đang bị vong nào theo phá nhiều nhất. Bà xem xong thì nói: "Hiện tại đang có 3 vong, 2 nữ, 1 nam." Bà bảo số tôi phải tránh ở nơi hoang vu lạnh lẽo, ở chỗ ít người. Những chỗ đó vong nó hay trú ẩn. Tôi ngồi trước mặt bà. Bà thầy cho tôi uống một ngụm nước gì đó của bà. Xong bà bắt đầu khấn vái. Bà lấy bó dâu tằm nhúng vào chén nước thánh có pha rượu, cả máu cứ thế đánh nhẹ lên đầu tôi. Khi bà đánh cái nào tôi đau đớn cái đấy. Mặc dù tôi biết là bà đánh rất nhẹ, tôi cảm nhận được bà đánh cơ mà, nhưng mỗi khi bà chạm lên đầu là tôi đau kinh khủng, đau muốn xẻ ra cắt thịt. Cứ thế bà vừa đánh vừa đọc gì đó trong miệng. Tôi đau không còn chịu đựng được nữa, ngã lăn ra la hét và chửi rủa: "Mày dám đánh tao, mày dám yểm hồn tao, mày chết đi!" Tôi cố ngồi dậy, hất luôn bản đồ cúng lên người bà. Thế nhưng bà vẫn ngồi yên, vừa đánh vừa đọc. Cứ thế, dần dần khắp người tôi cứ nổi những vệt tím chằng chịt. Có lúc thấy người nhẹ, có lúc lại thấy rất nặng nề. Đau quá lên tôi hét: "Bà đừng có đánh tôi nữa, tôi sợ rồi, bà ngừng đánh đi!" Rồi sau đó tôi ngất luôn. Đau đớn toàn thân, tôi cứ ngất đi như vậy, phải đến 10 giờ đêm mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, người tôi nhẹ hẳn ra, nhẹ như không có gì vậy. Những vết trên người vẫn cứ bầm tím. Rồi qua ngày hôm sau, tôi bất ngờ khi thấy ba lại bảo: Con muốn lên Sài Gòn học. Thì ba cho lên tìm nhà trọ cho con học ở trên đó. Nghe xong, tôi như bắt được vàng. Ba tôi tính lanh lẹ, nói là làm, nên ngay hôm đó ba bắt xe lên luôn. Thế nhưng số của tôi vẫn chưa thoát được. Bỗng ba quay về, bảo thôi, ở trên đấy một mình ba không yên tâm, để ba tính lại đã. Thế là tôi mừng hụt. Từ hôm ấy cho đến một tuần sau trôi qua trong yên ổn, thì mẹ tôi có một cô bạn thân chơi từ nhỏ đến tầm đó là mấy chục năm. Tôi với con cô đó cũng rất thân, nhưng cô đó lớn, con cô lớn hơn tôi vài tuổi, xinh xắn lắm, tính lại còn hiền nữa. Đợt đó cô này về nên có ghé qua nhà, nhưng thật ra cô này bảo về tìm thầy gỡ ngải cho con cô ấy là chị Huyền. Có kể sơ sơ là chị Huyền bị con nào đó chơi ngải nên mỗi ngày cứ than đau đớn và ra máu vùng kín. Hỏi mẹ tôi chỉ thầy giúp. Mẹ bảo vậy đưa nó về rồi dẫn đi tìm thầy. Cũng may là chị con dì thứ ba nó ở Thái nên am hiểu về vụ ngải, lo vụ tìm thầy. Rồi thì chị Huyền về nhà tôi ở. Trông chị ấy xanh xao mà nhìn ghê lắm, so với ngày trước xinh đến phát hờn. Chuyện chị Huyền được một anh người yêu Việt Kiều theo đuổi, yêu chị ấy lắm, nhưng bị con người yêu cũ theo phá nên chị Huyền bị chơi ngải. Đã đi nhiều thầy mà không hết, đủ để biết con kia đã thuê thầy cao tay ấn như thế nào. Hôm ấy tôi tâm sự với chị cũng hiểu được một phần. Thế rồi thì đêm đầu tiên cũng là đêm kinh hoàng nhất trong ngôi nhà tôi. Lúc ấy tôi đang ngồi ôn thi thì nghe bên phòng bên có tiếng kêu. "Mẹ ơi, con đau quá, con đau lắm!" Chị Huyền hét lên. Tôi cứ nghĩ chắc chị lại đau, nhưng nghĩ đau bình thường thôi chứ không có gì nghiêm trọng. Nhưng cứ kéo dài đến 20 phút sau, tôi vẫn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như vậy. Tôi chạy ra mở cửa phòng thì ôi thôi mẹ ơi, lênh láng cả một nền nhà toàn máu với sâu bọ bò lỏm chỏm. Tôi sợ xanh cả mặt mũi, chạy nhanh qua kêu mẹ. Mẹ tôi cũng hốt hoảng chạy lên. Mẹ tôi xem xong cũng tí ngất. Lúc ấy chị Huyền cứ nằm dài trên nền gạch mà khóc, lăn lộn cào xé vì đau. Mẹ tôi nhào vô phụ cô Liên đỡ chị Huyền dậy. Cô Liên lấy một gói thuốc gì đó màu đen pha nước cho chị uống. Khi uống vào thì máu ngừng chảy. Tôi sợ quá chạy nhanh về phòng khóa cửa lại, ám ảnh đến tận bây giờ. Thế rồi số phận ác nghiệt không buông tha cho những ai. Đến tận ngày hôm sau tôi vẫn thấy sợ khi chạm mặt mẹ con chị Huyền. Rồi một ngày mẹ tôi đưa chị Huyền đi gặp thầy Trà. Thầy này được gọi là cao tay nhất ở khu đó. Thầy đó người Campuchia, tôi không dám đi theo nên nằm ở nhà. Ba tôi thì đi công việc liên tục. Tôi thì tầm thời gian đó ôn thi nên cũng không có đi đâu chơi. Ở trong nhà lâu cũng ngột ngạt nên chiều tôi đi ra ngoài dạo gần nhà cho khuây khỏa tinh thần. Nhưng mãi đi không để ý, tôi lại đi sâu vào con đường có nhiều cây rậm rạp đó. Công nhận là trong đó gió thổi rất mạnh, thổi như muốn người tôi bay lên trời vậy. Từ lần trước gặp ma ở đây, tôi không dám bén mảng ra nữa. Nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lại ra đó, dường như kiểu bị thôi miên vậy. Tôi càng đi thì con đường càng xa. Cuối cùng thì tôi dừng lại ở một gốc cây to, ngồi xuống. Gió mát, tôi mới ngồi luôn, không đi đâu nữa. Ở gần đó, cái chòi lá vẫn như cũ, vẫn cứ đứng bơ vơ, trơ trọi và u ám. Lại gần, tôi ngoảnh sang mới bất chợt nhận ra mình đang ngồi gần đấy. Tôi hơi sợ sợ, thế nhưng nghĩ buổi sáng làm gì có ma cỏ nào xuất hiện mà sợ. Tôi không nghĩ đến nữa, vẫn ngồi hóng mát. Tầm đó buổi trưa xong, tôi nghe có tiếng gì đó xào xạc ở trong căn chòi. Tôi ngồi yên, không bước lại xem, chỉ ngồi lắng tai nghe xem tiếng gì. Được một lúc thì bắt đầu đứng dậy, tiến về phía đó. Tôi thò đầu vào thì thấy một cái xác chết đung đưa trên cây sào bắt ngang. Tôi sợ quá, bật tốc chạy thật nhanh, đến nỗi chân cứ vấp vào nhau, té cắm đầu mấy lần. Đến khi chạy được vào trong, tôi mới cảm nhận được hai đầu gối đang bật máu, run rẩy ngồi bệt xuống đất, tim vẫn còn đập mạnh, mặt lạnh ngắt. Cùng lúc ấy, cánh cửa trên lầu cứ đập rầm rầm, sấm sét kéo đến đánh vang một bầu trời, thì bắt đầu trời chuyển tối đen, mưa lất phất rơi. Đang chưa nắng mà ông trời sấm sét chuyển mưa đen thui. Tôi sợ quá, gọi cho ba thì ba bảo tối ba mới về được. Tôi khóc lóc trong điện thoại, nhưng ba bảo đừng có nghĩ linh tinh, rồi tối ba về. Cứ thế mưa mỗi lúc một to hơn. Tôi ráng bỏ dậy để đóng cửa trước lại. Ra đến cửa, tôi nhìn ra bàn thiêng kế bụi rậm ở dâm bụt, có một người đứng cúi gằm mặt, nhưng chỉ thấy được một nửa nên thôi không nhìn được phần chân ở dưới. Cứ thế nó tiến từ từ vào, nhanh như một cơn gió. Tôi kéo cánh cửa rầm lại, nhanh chóng lên phòng. Nhưng chỉ chạy được vài bậc thì ngoài cửa có tiếng đập cửa rầm rầm. Tôi đứng im run lẩy bẩy, thề là tôi không có nói điêu. Tôi lùi lại chạy ra sau bếp, định lấy con dao lên thì xuống đến cửa bếp lại thấy nó, người ướt sũng đứng ngay sau bếp, mặt mũi tím tái. Tôi sợ quá trượt chân té ngã, đập đầu vào cạnh tường, vẫn cố lết đi. Nhưng nó cứ thế bám vào chân tôi, rồi kéo lê chân tôi về phía nó. Tôi đưa chân đạp nó, nhưng đạp không có được. Nó cứ dùng bàn tay ướt sũng tím tái ấy chụp tới chân tôi. Mãi cho đến khi bên ngoài ông trời đánh sấm sét rầm một tiếng thật to thì nó mới đột nhiên biến mất. Cứ thế sấm sét đánh dữ dội khiến tôi sợ càng thêm sợ. Tôi ráng bò lên phòng nằm, do cú té quá mạnh nên đầu tôi lúc ấy có chảy một ít máu, đã khô cứng. Tôi cứ choáng váng rồi chao đảo. Khi lên đến phòng được một lát thì phần đầu do té mạnh bị gì đó càng đau dữ dội. Tôi cố bấm số gọi cho ba, cho dì hai. Tôi gọi cho máy bàn của ngoại. Ngoại nghe máy, tôi khóc, không cần hỏi ngoại cúp máy rồi chạy qua nhà ngay. Lúc ấy do tôi đang nằm trên phòng nên không biết là ngoại gọi cửa ở dưới. Phải một lúc sau ngoại mới mở cửa, vòng từ dưới bếp đi lên. Vì khi nãy tôi sợ quá nên chưa đóng cửa sau. Ngoại lên thì thấy mặt mũi tôi xanh với tái mét, nên ngoại lấu cho ly nước, lau người cho tôi, pha cho ly trà gừng uống. Tôi nằm nghĩ một lúc, ngoại ở lại đến 8 giờ tối. Ba về chở theo một cây cảnh to. Cũng từ khi ba mẹ mang theo cây cảnh yêu nghiệt này về nhà, tôi mới bị chính xác quỷ ám một thời gian rất dài. Mẹ tôi cũng về đi tìm thầy trà ở giải ngải cho chị Huyền. Lúc ấy chị Huyền cũng đã đỡ, nhưng khiếp lắm. Chuyện là sau khi chị ấy đi gỡ ngải về thì anh người yêu có xuống tìm chị ấy luôn. Về được 2 ngày thì chị Huyền bị dính ngải lại. Lý do là do con người yêu cũ lo làm ngải vào người anh người yêu, nếu gặp ở gần là ngải tự động dính luôn qua người kia. Chuyện ngải cứ kéo dài mãi, cho đến nửa tháng sau thì con chị em nó biết và dẫn qua Thái tìm thầy cao tay hơn trị ngược lại con kia. Lúc ấy gia đình tôi cũng đã ổn, không còn chuyện gì nữa. Đến tầm mùa hè, ba tôi mới rủ bạn bè đi Vũng Tàu chơi. Bạn bè của ba mẹ tôi thì toàn là những người đã lớn tuổi. Tôi cũng rủ thêm mấy đứa bạn quen ở quê, nhưng tụi nó không đi vì kiểu ở quê nhà đâu phải ai cũng có tiền để đi. Người dân quê họ vậy, có suy nghĩ khác lắm. Họ tiết kiệm vì cuộc sống cũng khó khăn. Chúng tôi đi Vũng Tàu. Lúc đó tôi đã bị té ngã, đầu bị chấn động, nên thời gian ấy tôi có uống thuốc kiểu như thuốc an thần. Nhưng tôi không có lạm dụng, chỉ khi nó lên cơn đau nhức khó ngủ thì tôi mới uống. Nhưng chỉ uống ít và không lạm dụng nên tinh thần và tâm trạng cũng ổn định 100%. Trên đường đi Vũng Tàu, ngồi trên xe con của bạn ba tôi. Tôi ngồi xe rất dở, không phải nói là tệ, say xe kinh khủng. Bước lên ngửi thấy mùi là tôi đã muốn nôn ọe không biết bao nhiêu lần. Nên hôm ấy tôi uống thuốc say xe, chả hiểu nó lấy thuốc kiểu gì mà sau khi uống vào tầm 30 phút là tôi ngủ mê man ngay. Thậm chí tôi ngủ đến lúc muốn thức cũng không dậy nổi. Lúc lên đường là 5 giờ sáng, đi sớm cho mát. Cứ thế tôi ngủ li bì như chết, không bước đến quán ăn hay gì đấy. Mẹ tôi đánh gọi tôi dậy, đi vệ sinh ăn uống. Tôi vẫn nghe tiếng mẹ gọi rất rõ, nhưng cố mở mắt gượng dậy mà không nổi. Phải đến khi mọi người xuống hết, tôi mới cố bò xuống. Mà khi xuống xe thì người tôi cứ bê bê, té bên này, ngã bên kia. Tôi vẫn nhận thức được, mở mắt rất to. Tôi chửi thầm, chả lẽ cái bà bán thuốc, bà ấy liều mạnh thế vậy sao? Lúc ấy tôi nhìn thấy ba với mấy chú đang ngồi vào bàn. Tôi chưa ngồi, đi tìm nhà vệ sinh. Chả hiểu cái quán ăn này nó kiểu gì mà xây khu nhà vệ sinh rất xa, phải đi 5 phút mới tìm được. Tôi cố quan sát nhìn xung quanh, thấy cả dãy nhà vệ sinh có 10 phòng. Bên ngoài có cái cửa, mở cửa thì mới vào được trong. Ở bên ngoài, trên cây có ghi một cái biển đề chữ WC. Xung quanh là cây dừa, nhìn âm u. Bước vào trong, đầu tiên đập vào mắt tôi là một cái thùng to để bên gốc đựng nước. Thùng nước nhìn rất cũ kỹ, bên ngoài đóng màng nhện, xung quanh bao phủ. Nước thì toàn bụi bặm, giống như ít ai đến khu này vậy. Tôi thôi không để ý nữa, chọn đại một phòng để đi. Bước vào phòng đi mà trong người cứ nôn nao, thấp thỏm lo lắng chuyện gì đó. Tôi đang ngồi xuống thì đối diện phòng tôi, tôi nhìn xuống thì thấy cánh cửa phòng tự nhiên khép từ từ lại. Lúc ấy tôi mừng thầm, ôi cha mẹ ơi, cuối cùng thì cũng có người ở đây đi cùng mình, đúng là sợ muốn chết khiếp. Lúc ấy do mừng quá nên tôi không nghĩ đến việc sao người đi mà lại không nghe tiếng dép bước. Tôi đi xong phải ra tìm gáo để múc nước dội nước. Lúc ấy có ngó nhìn phòng đó. Tôi dội nước xong đi ra, lấy khăn giấy lau mặt một lúc. Tôi mở điện thoại xem giờ thì cánh cửa tự dưng bật mở ra kêu đánh két một tiếng. Tôi tò mò đứng xem ai đi mà đứng chờ mãi cũng không có ai bước ra hết. Cười méo sạch rồi nói nhảm, thần hồn nát thần tính. Tôi thấy có gì đó không ổn, bắt đầu tung cửa chạy thật nhanh. Lúc chạy, tôi nghe phía sau đánh cánh cửa đập một cái đánh rầm, càng hoảng loạn nên chạy tốc khói. Chạy được vào trong thì chạm mặt một bà dì, nhìn mặt nhăn nhó, có vẻ khiếp đảm. Tôi đi nhanh hơn thì thấy mẹ đang ngồi chứ không ăn gì. Mẹ tôi vừa nhìn thì hỏi ngay, sao đi lâu như vậy? Tôi bảo con đi vệ sinh. Nói xong, tôi không ăn gì, lên xe nằm. Đi một lúc ra xe, thấy vẫn còn sợ quá độ, cứ run lập cập. Một lúc sau, mọi người ra xe để chuẩn bị đi. Mẹ tôi có mua cho tôi một hộp cơm mà ăn không có nổi. Cũng nhờ chuyện ấy mà tôi đã thấy đỡ hơn, không thấy mệt và buồn ngủ nữa, nên thức cho đến khi xe vào đến Vũng Tàu. Khu Vũng Tàu này cũng là nghe tiếng khách sạn này là có ma. Tôi kể chuyện này ra thì cũng không nêu tên để tránh ảnh hưởng đến kinh doanh sau này. Thời gian qua lâu, tôi không biết khách sạn này bây giờ có còn hay không. Đến bãi biển Vũng Tàu đã mấy năm, tôi nhớ được gì thì kể lại từng đó. Tất cả mọi người thuê 4 phòng, ba mẹ tôi, một mình tôi, vợ chồng cô chú bạn ba mẹ và thêm cặp vợ chồng con chú bạn ba mẹ nữa. Có chú tài xế nhưng chú ấy xin về nhà bà con ở lại, sẵn ghé chơi luôn. Khi nào mọi người muốn về thì cứ gọi chú lái xe đến đón. Cả nhà quyết định tìm một khách sạn gần đó để tiện đi bộ cho tiện. Nên chú Phi, bạn ba đứng lên bảo, thôi qua bên kia, khách sạn bên đường kia kìa. Nói xong thì mọi người kéo qua đó, tìm mãi mới được một phòng khách sạn. Nhìn bên ngoài rất đẹp, như còn mới, nên chọn ở đây. Trước khi đi vào, bước xuống dưới, vì khách sạn này xây kiểu người Tàu, kiến trúc có vẻ na ná giống. Bước vào, tôi nhìn thấy một cô gái, chắc cô là người làm. Mọi người vào, cô này cứ nhìn chằm chằm như là nhìn người ngoài hành tinh vậy. Tính tôi hơi khó tính, thấy vậy tôi bảo, có cho thuê phòng không? Mà sao nhìn kinh thế bà chị? Nó nghe em và tôi nói như thế, định trả lời, nhưng chưa kịp nói thì bên trong có một người đàn ông đi ra, lên tiếng, sao không đưa khóa phòng cho khách? Nhanh đi, còn đứng như pho tượng thế kia. Nó nghe vậy, chắc ghét hay sao mà bảo lên lầu 3. Nó đưa chìa khóa mà cái mặt như đưa đám cho nhà nó vậy. Lúc ấy tôi có để ý nhìn xuống chỗ để xe thì thấy có 2 chiếc thôi, mà cái âm khí bước vào khách sạn này nó cứ u ám không tả được. Thang máy lên lầu 3, thang máy nhỏ xíu lại chạy chậm. Tôi mệt quá nên nói có biết vậy, lúc nãy tìm chỗ thuê chỗ khác, chứ cái chỗ này như nhà ma vậy. Câu nói vô tình của tôi làm chị con chú Phi hét lên sợ hãi. Không ai nói với ai câu gì, ai về phòng người nấy. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, tôi lại ở phòng cuối dãy. Tôi nhớ là phòng 303, cửa bằng gỗ đen. Đưa chìa khóa, bật cửa ra, két một tiếng thật dài. Tôi đứng vài giây, bước vào. Cái ấn tượng khi bước vào làm tôi kinh ngạc, và ấn tượng nhất là tất cả đều được trang trí bằng màu trắng chủ đạo. Tôi định đi xuống yêu cầu đổi phòng, vì tôi rất sợ và rất ghét căn phòng mà toàn màu trắng tinh như nhà tang lễ này. Nhưng không hiểu sao tôi lại thôi. Phòng tôi ở có 1 giường, toàn bộ ga giường và tất cả đều là màu trắng. Đáng lý ra khách sạn họ phải xịt phòng, chứ bước vào cái mùi đầu tiên đập vào mũi là mùi mốc âm ẩm. Đèn thì không sáng lắm, cứ u tối ma mị. Hãi hơn là đối diện giường ngủ có 1 tấm gương to, nó cứ dọi vào cho thấy hết tất cả. Tôi càng sợ hơn vì không thích đang ngủ mà có ảnh mình ở phản chiếu trong đấy. Nên tôi dùng một cái chăn tấm của khách sạn trùm lại, nhưng chỉ trùm được 1 nửa vì tấm gương khá to. Cái phòng đó có hẳn một cái ban công mới ướn lạnh. Trong phòng có bao nhiêu đèn, tôi mở lên hết. Để ba lô xuống, tôi bước vào nhà vệ sinh xem như thế nào. Thì ôi mẹ ơi, một con chuột chết, nó nằm trong bồn tắm, chả biết chết từ bao giờ mà nó đã rửa hết cả da. Kinh lắm, tôi nôn ọe chạy xuống gọi con Lễ Tân lên. Nó ban đầu nói không lên, nhưng tôi bảo đây là tôi yêu cầu. Nó không ưng lắm nhưng cũng theo tôi lên. Nó lên tới nơi mà không chịu vào coi. Tôi phải bảo, cô vào xem đi, cho khách thuê phòng mà ẩu cả thả như vậy. Nó bước vào phòng nhưng có vẻ sợ sệt gì đó, nhìn ráo rác như là sợ ai sẽ giết nó chết ngay vậy. Vào phòng vệ sinh, nó thấy con chuột cũng nôn ọe, rồi còn nôn dữ dội hơn. Xong xuôi, nó bảo, thôi qua phòng kia ở đi. Nói xong nó nhanh tay đi ra. Nhưng tôi bảo, không, cô dọn lại cho tôi chỉ ở phòng này thôi. Nó nói phòng này bẩn rồi nên lên lầu 4 ở. Nghe thế tôi nhất quyết không đi, cũng bắt nó phải dọn cho người dọn sạch sẽ. Hôm ấy do mệt nên tôi không có đi dạo chơi cùng mọi người. Tôi nằm một mình trong phòng. Nằm không cũng buồn, tôi thiêu thiêu một lát thì buồn ngủ. Lúc ấy tôi mở ban công, gió thổi bay tốc cả màn treo ở cửa. Tôi nhắm mắt lại thì chân tôi cứ nhột nhột như kiểu bị ai đó chạm vào ở lòng bàn chân vậy. Tôi rực rực chân lại, chùm chăn và ngủ, nhưng vẫn không yên. Cuộn chăn thì vẫn như thế, dường như có ai kéo giật thật mạnh, rồi kéo luôn cái chân tôi lôi xuống đất. Tôi giật mình, ngồi dậy, thì lại không thấy gì. Tôi bắt đầu bước đến, đóng cửa ban công, thì thấy có mấy điếu thuốc và gạt tàn đã lâu, bỏ đó. Tôi không để ý nữa mà đóng nhanh cửa rồi đi vào. Vẫn còn buồn ngủ, lần này tôi tắt đèn luôn cho dễ ngủ. Lên giường tôi cẩn thận đắp chăn thật kỹ, nhưng mà vẫn không yên, vẫn bị phá. Lần này còn lộng hành hơn, chả biết ở đâu mà trên mặt tôi cứ nhột nhột. Tôi ngỡ tóc nó bay dính lên mặt cho nên cũng không để ý. Nhưng càng ngày nó càng khó chịu. Tôi mở mắt ra thì trời ơi, cả một cái đầu treo ngược xuống, tóc phủ kín hết cả mặt, che cả mặt tôi luôn. Tôi bật dậy nhanh như một cái máy, tôi lao nhanh xuống giường, nhưng nó vẫn không tha, nó cứ di chuyển đến gần tôi hơn. Chỉ thấy cái đầu treo ngược xuống thôi, chứ không thấy cái thân nó đâu. Từ trong mồm nó chảy ra rất nhiều máu, ướt hết cả ga giường. Tôi hoảng sợ, đứng yên trong góc tường mà nhìn nó. Càng lúc nó càng tiến gần tôi hơn. Tôi đập cửa, mở mãi không được, tôi la hét, không ai nghe. Một lúc sau, mọi người đi về, thấy ầm ầm, đạp cửa xông vào, tôi mới được thoát thân. Lúc ấy tôi sợ quá cho nên cứ la hét hoảng loạn, chứ hoàn toàn chưa nhận thức được gì. Lúc tôi chạy ra khỏi phòng khách sạn, không còn tâm trí nữa, quá hoảng sợ. Mọi người ai cũng hỏi lia lịa mọi chuyện gì đã xảy ra với tôi. Sau khi về phòng mẹ tôi thì tôi cũng đã bình tĩnh một chút, kể lại. Nhưng tất cả mọi người đều cho là tôi ngủ mơ, sinh ra ảo tưởng ma quỷ. Tôi phải thề thốt khóc lóc đủ kiểu. Lúc đó mọi người mới im, không ai nói thêm gì nữa. Đêm đó tôi không còn cách nào khác nên sau khi im lặng, ăn xong bữa tối ở khách sạn, tôi lại phải trở về phòng ngủ. Đã xảy ra chuyện kinh hoàng đáng sợ như vậy thì làm sao tôi có thể nhắm mắt yên tâm mà ngủ ngon được. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn không chớp mắt lên trần nhà. Nhưng đến nửa đêm, trời khuya lắm rồi, mùa hè thì trời lại nóng, cho nên gia đình mới đi biển chơi. Phòng có bật điều hòa đến 18 độ C mà vẫn cực kỳ oi bức đến khó chịu. Bên ngoài ban công gió cực mạnh, tấm màn treo cứ bay phất phơ bên trên. Tôi nằm im trên giường, chỉ ước một điều là trời nhanh sáng để về nhà. Nằm cứ ước hết cái này đến cái khác, cuối cùng tôi cũng ngủ. Do thời gian ấy ôn thi nên hay để báo thức. Tôi có thói quen sáng dậy sớm học bài trước khi đi học, nên cái thói quen đó vẫn để điện thoại như vậy, cài báo thức vào 3 giờ sáng. Tôi quên đóng cửa ban công, ngủ luôn, ngủ mê mệt. Thì bỗng tiếng chuông báo thức cứ reng reng reo lên. Tôi bật dậy, mò tìm điện thoại để tắt. Các bạn biết đó, cái lúc mà đang ngủ mà bò dậy ngay thì còn say ngủ nên mắt nhắm mắt mở, mò đến cái bàn mà để học bài. Đến khi tôi vấp phải cái vật gì đó dưới chân, té cắm đầu thì tôi mới thật sự là tỉnh cả ngủ. Ok, các bạn cho mình châm điếu thuốc. Chị Mỹ Tiên viết chuyện rất là hay, tuy nhiên là chị viết cái ngữ pháp của nó rất là khó đọc, chấm phẩy tùm lum mà. Chị viết chấm phẩy tùm lum khó đọc lắm. thật sự rất là khó đọc, rất là vất vả. Trong phòng, ánh sáng lờ mờ nên nhìn rõ là vấp vào vật gì đâu. Tôi chỉ cảm nhận được là mềm mềm, ươn ướt, lạnh lạnh. Tôi mới dám căng mắt ra nhìn xem là gì. Cú té đau quá nên tôi điên lên, nhăn mặt cau có. Tôi nhìn kỹ lại thì la hét rồi chạy nhanh ra khỏi căn phòng. Cứ la hét chạy loạn cả lên. Mọi người thấy động, mở cửa chạy ra thì thấy tôi cứ bò lết mà hét. Mà mọi người cũng hốt hoảng không kém. Đến khi ba tôi chạy lại kéo tay tôi vào phòng. Do sợ quá nên tôi không còn tâm trí nghe ai nói nữa, cứ ôm đầu la hét vì không còn kiểm soát được bản thân. Mất 20 phút sau tôi mới đỡ sợ. Lúc ấy tôi cứ khóc mà không nói được câu nào vì quá run và sợ tột độ. Xong xuôi, ba tôi ngồi xuống hỏi: "Này, con thấy cái gì mà sợ dữ vậy?" Lúc ấy tôi nhìn ra cửa, thấy con Lễ Tân đang đứng đó, lo liếc một cái rồi quay lưng bỏ đi. Tôi cứ nhìn hết người này sang người nọ, kiểu chắc chắn là không phải cái thứ đáng sợ kia. Rồi tôi mới kể: "Lúc nãy trong phòng bóng tối lờ mờ, tôi vấp vào một cái xác chết ướt lạnh lạnh. Chất ướt đó chắc là máu, bởi vì có mùi tanh bốc lên." Ba tôi ngồi trầm ngâm, đứng lên nói: "Cho mọi người chuẩn bị về ngay trong đêm nay. Nếu ai muốn ở lại chơi thì vợ chồng ba tôi xin phép về trước." Nói xong, ba tôi nhìn sang mẹ, ý bảo bà lo chuẩn bị rồi xuống trả phòng. Mẹ tôi im lặng, lẳng lặng thu xếp đồ đạc. Tôi vẫn ngồi co ro một chỗ, không dám bước chân xuống giường vì phải nói qua nhiều sự việc. Đây là lần đầu tiên tôi sợ như vậy. Gia đình tôi trả phòng cũng gần 4 giờ sáng. Khi xuống trả phòng, tôi nhìn con Lễ Tân rồi nói: "Cô Liệu Hồn, rồi một ngày cô chết mục xương ở cái chỗ yêu ma quỷ quái này cho mà xem. Sống không mà lo mà tích đức đi." Nói xong, cô ta bực tức định đưa tay lên tát. Tôi lại kịp túm lại bảo: "Cô chưa đủ bản lĩnh, còn phải học hỏi thêm." Cô ta tức đỏ mặt mà không làm gì được. Cuối cùng tôi cũng đón được xe về nhà. Bước lên xe, nhìn hết các ghế vẫn không có người khách nào, duy nhất chỉ có gia đình tôi. Thôi thì cũng càng tốt, đỡ phải phiền. Tôi tìm đại cho mình một cái ghế cần gần cửa sổ để tiện nhìn ra ngoài. Tôi đi xe hay bị say nên chỉ ngồi được ghế gần cửa. Lúc lên xe cũng đã gần 5 giờ sáng, trời cũng hé bình minh. Đoạn đường từ Vũng Tàu về nhà toàn cây và cây, ít người lắm. Xe lại chỉ ghé gần chỗ chứ không đưa tận nhà, vì xe rước khách chui nên phải vậy. Ba mẹ tôi ngồi ghế trước, mẹ chắc cũng mệt nên đã ngủ, vì thấy im re không ai nói câu gì. Còn ba thì cứ nhìn mải miết về hướng tài xế. Tôi nhìn mãi ra cánh cửa, thấy một cảnh vật buồn bã. Nhà dân thì ít, cây cối thì nhiều. Nhìn một lúc, tôi thấy người tôi bỗng lạnh tê tái, tay chân bắt đầu tê cứng, rồi chuyển qua teo ra. Lúc đó tôi cứ nghĩ là do xe có máy lạnh nên mới vậy. Mà tôi càng mặc thêm áo, càng co ro thì cơn lạnh lại càng khiến tôi không chịu được nữa. Tôi té lăn ra xe, bịch một tiếng rõ to. Ba tôi quay xuống, nhìn thấy tôi nằm dưới sàn xe, co ro, mặt trắng bệch. Ba bắt đầu la lên: "Mẹ ơi, dậy xem con Tiên nó lo làm sao, bị gì mà co rút dữ vậy?" Mẹ tôi nghe vậy, hoảng hốt, nhào đến, té sóng xoài. Rồi thì tài xế cũng dừng xe, tấp qua bên đường. Tuy tôi đang co rút vì cơn lạnh đến bất thường, nhưng tâm trí vẫn còn rất rõ, chứ không bị mất tri giác. Xe dừng lại bên lề đường xong, tôi nghe ông tài xế la lớn: "Mau bổng cháu xuống đi, nhanh lên." Mọi người bế tôi xuống xe. Tôi cứ co ro vì lạnh đến cứng đờ ngón tay ngón chân. Ba mẹ bổng tôi xuống đất, mẹ tôi lấy dầu xoa khắp người, nhưng tôi vẫn không thấy đỡ hơn. Đoạn đường đó ít nhà lắm, vì trời chưa sáng hẳn nên không thể mong ai giúp được. Tôi nằm bệt xuống đất, chỗ tôi nằm kế bên một khu vườn toàn cây rậm rạp phía xa xa. Có một mảnh đất trống được rào lại, bên trong thấp thoáng vài ngôi mộ đá. Tôi cũng thấy sợ, vừa định kêu ba đưa về xe nằm, nhưng chưa kịp thì tôi thấy một người từ trên xe bước xuống, đi thẳng ra khu đất trống rồi mất hút vào mấy ngôi mộ đá. Hoang mang, tôi nhớ rất rõ trên xe làm gì có ai khác nữa, hay là ai đó lên xe rồi xuống. Cứ nghĩ lung tung chẳng đâu vào đâu, đang miên man với dòng suy nghĩ thì nghe tiếng ba mẹ tôi quát: "Nhanh lên, chú tài xế nhanh tay lái, tìm bệnh viện gần đây, đưa con tôi vào bệnh viện." Chiếc xe nhanh chóng lao đi vun vút qua khỏi mảnh đất và đoạn đường đó. Tôi bỗng trở lại trạng thái bình thường, không còn thấy lạnh hay co rút tay chân nữa. Tôi kêu lên: "Ba, con hết lạnh rồi." Lúc đó người tôi lại dường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi thấy vô cùng kỳ lạ. Trên xe, bố mẹ cũng thấy lạ không kém. Mọi người im re không ai nói với ai câu gì. Tôi chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, tôi gọi chú tài xế: "Chú ơi, lúc nãy xe ghé lại, có ai lạ lên xe mình không chú?" Ông tài xế vừa lái xe vừa trả lời: "Trời ơi, lúc đó dừng giữa đường giữa xá, làm gì có khách nào lên xuống chứ." Tôi nghe xong cũng im luôn, vì có nói ra chưa chắc họ đã tin lời mình. Rồi từ giây phút đó, tôi không nói thêm nữa, nằm im cho đến khi xe đến chợ gần nhà. Ông trời cũng bắt đầu đổ nắng. Nắng lên khá cao và gay gắt, khiến tôi hơi choáng váng, đau đầu. Khi tôi chuẩn bị mang ba lô lên, xuống xe, lúc ấy ba mẹ đã xuống trước, tôi đi sau cùng. Nhìn xuống, tôi thấy ba đang đứng nói chuyện với một người đàn ông, tuổi cũng chạc chạc ba, tóc muối tiêu. Tôi nghĩ chắc là bạn của ba. Quả là không sai, ba tôi quay lại nói với mẹ con tôi: "Hai mẹ con cứ bắt xe về trước, ba đi công việc, chiều tối ba về, đừng có chờ cơm ba." Nói xong, ba tôi khoát tay và đi cùng người đàn ông kia, còn tôi với mẹ quay về nhà. Cuộc đời đau khổ và kinh hoàng nhất qua mùa hè đáng sợ này và nhiều tháng xuân hạ thu đông nữa. Tôi nhớ chiều hôm ấy, mẹ tôi qua nhà dì Út phụ gói bánh tét để làm đám dỗ, nên tôi ở nhà một mình. Tầm lúc đó tôi đã biết yêu, nhưng tính tôi kiểu tuổi ăn tuổi học, yêu đương không tốt, tôi tránh xa được chuyện đó. Nhưng thời gian đó tôi quen một cô bạn, gọi là cũng thân thân. Chiều hôm đó, sau khi mẹ đi qua nhà dì Út, tôi lên phòng nằm chơi game. Nhưng mình xin lỗi, lát, các bạn đợi một tí. Tôi lên phòng nằm chơi game, gió bên cánh cửa sổ thổi mạnh, khiến hai cánh cửa cứ va đập vào nhau, nghe đến chát tai. Tôi cũng không thèm quan tâm, vì nghĩ là buổi chiều nên gió thổi. Nằm ăn gần hết đĩa bưởi, do muối hơi cay nên tôi bước đến tủ lạnh lấy chai nước uống. Vừa mở tủ lạnh thì có một người phóng cực nhanh ra rồi mất hút ngoài cửa sổ. Tôi quá bất ngờ, đứng chết chân, cả người không động một chút gì cả. Vài phút sau, hồn vía mới nhập lại vào xác. Tôi đóng cánh cửa tủ lạnh cái rầm, khiến cánh cửa muốn rớt ra. Tôi chạy nhanh lên nhà trước, nhìn ra bụi dâm bụt trước sân. Tôi thấy một cái bóng đen thui đứng cúi gầm mặt ngay bụi dâm bụt. Tôi cũng đứng im nhìn. Một lúc sau, chạy phóng với tốc độ như một cơn gió, tôi mở cửa phòng, ôm con Lu chạy ra. Với con Lu thì nó không bao giờ sủa dù là người lạ có đến ăn trộm. Mà tôi ôm nó chạy xuống, nó chạy cực nhanh ra bụi dâm bụt, nó sủa váng cả bầu trời, sủa rất to, kiểu như có ai đang bóp cổ chặt cổ họng nó vậy. Rồi nó chạy tụt vào trong nhà, nằm im trong góc tủ. Con Lù chạy vào góc tủ nằm co ro, cũng như có điểm báo là chút nữa đây sẽ xảy ra một chuyện kinh hoàng tại căn nhà này. Tôi cũng sợ, chạy vào ôm con Lù, nhưng nó cứ cào cấu vào tay tôi. Con Lù từ trước đến giờ đáng yêu, chả bao giờ sủa ai hay cắn ai. Thế mà hôm đó nó lại sủa dữ tợn đến thế. Tôi bỏ con Lưu xuống, đi ra sân, tiến lại gần bụi dâm bụt. Tôi đứng một lúc, nhìn xung quanh, cố kiếm tìm thứ gì đó, nhưng thật sự là chả biết bản thân đang tìm gì. Tôi lại bò vào. Khi tôi bước quay lại vài bước, thì ở bên trong, con Lưu lại chạy phăng phăng ra. Nó chạy rất nhanh, rồi mất hút ngoài bụi dâm bụt. Tôi hoảng hốt chưa biết làm gì, thì mẹ tôi đang đi hướng vào nhà. Tôi chạy nhanh đến hỏi, mẹ ơi, mẹ có thấy con Lưu nó vừa chạy phăng ra không? Mẹ tôi trả lời, không, mẹ có thấy gì đâu. Mà con Lưu chạy ra ngoài đó, coi chừng nó té xuống sông thôi. Thôi, con chạy đi tìm nó về đi, chiều lắm rồi. Nói xong, mẹ tôi đi vào trong. Đi được vài bước, mẹ bỗng dừng lại bảo, mà này Tiên, mày về lấy cái bộ nồi cho dì Út mượn. Thế rồi mẹ đi qua phụ giúp dì Út chuẩn bị đồ ăn để kịp đãi khách, vì sắp đến giờ dỗ rồi. Tôi dạ vâng, chạy thật nhanh ra bụi dâm bụt ngoài ngõ. Nhìn xung quanh một lúc thì vô tình dừng lại dưới gốc hoa dâm bụt, có một ít lông của con Lưu. Lúc đó tôi thấy sợ và lo lắng, người cứ run lên từng hồi vì sợ. Xong xuôi, tôi đứng đó nghe gần đó có tiếng con Lưu đang sủa rất dữ tợn. Lắng tai nghe một lúc thì tôi biết hướng vực mà con Lưu đang sủa, chỗ đó là một bụi tre già rất to. Bụi tre này phải nói là nó còn lớn tuổi hơn cả tôi. Con Lưu cứ đứng đó nhìn sâu vào trong bụi tre mà sủa, bất chấp thân thể nhỏ bé của nó. Tôi thấy vô cùng lạ, tôi nhào đến ôm con Lưu rồi quát, như kiểu muốn quát cho ai đó nghe luôn. Lưu, ra đây làm gì? Không tốt đâu, để chị đưa em về. Nhanh lên. Nhưng thế nào nó cũng không chịu theo tôi về, cứ cố cào cấu vào tay tôi mà nhảy cẫng xuống đất. Tôi hướng mắt nhìn vào bên trong thì thấy đen thui, không thấy gì cả. Do cây tre này khá già tuổi nên tán cây nhiều và rộng, bao phủ cả một bầu không gian trống. Cảnh vật quá âm u, như kiểu đây chính là thế giới của ma quỷ trú ẩn vậy. Mà đúng, không sai, chỗ này quả là nơi ở của ma. Ok, các bạn cho mình check cái này một tí, để xem là cái chuyện này nó còn dài không. Để mình xem cái chuyện này nó còn dài không. Bạn nào đọc cái chuyện này rồi, các bạn có biết nó còn dài không? Đọc mãi thấy mơi mỏi. Mười lăm chát. Mười ba. Ok, thế vậy thì mình sẽ đọc hết bộ này trong hôm nay luôn nhé. Mình đọc hết bộ này trong hôm nay luôn nhé. Linh Lộc, liệu anh có đọc hết được bộ này trong hôm nay không? Tại vì nói thật là anh cũng chưa đọc bộ này bao giờ đó. Ok, tiếp. Tôi cứ đứng đó nhìn theo con Lưu, còn nó thì cứ đứng sủa như đang muốn cố cho tôi biết điều gì đó mà tôi không thể nào hiểu được. Nó càng sủa hung tợn hơn. Tôi bắt đầu thấy hơi sợ nên ngồi xuống ôm con Lưu chạy nhanh về nhà. Lúc chạy, tôi có thấy một người đang trèo lên trèo xuống trên cây dừa kế mép sông gần nơi tôi ở. Lúc ấy tôi kinh dị, không định thần được là ai, vì chỉ nghĩ là ai đó trèo cây hái dừa. Tôi cắm đầu chạy, về tới nhà thì thấy ba đang ngồi ở phòng khách xem giấy tờ gì đó. Chào ba xong, tôi đi lên phòng. Lên tới phòng, tôi đóng cửa một cái rầm rõ to. Ba ở dưới quát vọng lên, Tiên, làm cái gì mà đóng cửa mạnh dữ vậy con? Tôi cũng chả để ý mà trả lời ba, nằm vật ra giường, mồ hôi nhễ nhại. Nằm nghĩ một lúc, sao tôi thấy nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra liên tục, khiến tôi mệt mỏi không còn đầu óc để mà ôn thi nữa. Tôi quyết định gọi cho con chị ở Thái Lan giúp đỡ. Tôi âm thầm gọi mà không nói cho ai biết. nó nghe tôi kể sơ sơ thì cũng hiểu phần nào, nên nó bảo để nó tìm thầy giúp tôi. Tôi với bà chị em họ xưng hô mày tao đã quen, nên cũng không lớn hơn tuổi tôi bao nhiêu. Tối hôm đó, cả ba và mẹ đóng cửa qua nhà ngoại chơi. Vì tối đó nhà ngoại cúng, nên cả nhà phải có mặt. Cúng xong thì cùng ăn uống cho vui. Ai ăn thì ăn, ai nhậu thì nhậu. Mỗi lần bước chân qua nhà ngoại, tôi lại nhớ tới chuyện con Như, nên tôi ít khi qua ngoại lắm. Trừ khi ngoại kêu qua thì mới qua. Tối đó tôi mệt nên ăn rất ít, mà cái món thịt gà thả vườn là món tôi thích nhất, tôi cũng chẳng màng đến mới thấy lạ. Ăn xong tôi bước lên võng nằm chơi game. Lúc tôi nằm thì chả có chuyện gì xảy ra. Nằm một lúc thì mắt nhíu lại buồn ngủ khủng khiếp. Nằm ngoài võng mũi cắn nên tôi mới bảo mẹ con về nhà ngủ trước, con mệt với buồn ngủ quá, đi xe cả ngày rồi còn gì. Mẹ nói để ba đưa về. Tôi bảo thôi, để lấy đèn pin tự về. Vì thời gian đó tôi ở nhà cũng lâu nên cũng dạn hơn, chứ không còn sợ như lúc mới về nữa. Xong xuôi tôi vào lấy đèn pin. Mẹ kêu để mẹ lấy ít thịt gà, tối đói bụng thì dở ra ăn. Tôi chờ mẹ lấy xong về nhà. Tôi nhớ lúc về là khoảng 8 giờ tối, vì tôi có liếc đồng hồ lúc chơi game. Nhà ngoại cũng giống nhà tôi, có một khoảng sân to và có cả hàng hoa dâm bụt ở trước ngõ, xung quanh cây rậm rạp. Ở quê, chuyện nhà xung quanh có cây cối cũng không lạ, nhiều nhất là cây dừa. Loại cây này còn được gọi là cây tùng. Người ta hay nói ma quỷ thích ở trên cây này lắm, quả không sai. Tôi buồn ngủ nên người đi cứ liêu siêu như kẻ mộng du, tay xách phích đồ ăn. Đi tới cái đoạn mà gần khúc con Như bị té chết, tôi nghe trong bụi rậm có tiếng xào xạc. Đứng lại một lúc thì không còn nghe nữa. Tôi dọi đèn xung quanh, vẫn im ắng, không có tiếng gì. Bước đi, càng cảm thấy như có ai đang theo sau lưng. Tôi nhớ lời bà thầy đừng từng nói, nếu mà đang đi đâu vào đêm khuya mà có cảm giác sợ sệt là có ai theo sau. Tôi dừng lại thì lại không có gì. Đi vài bước lại y như rằng có cảm giác lạnh lạnh ập đến. Nếu là ban ngày, có lẽ tôi vứt dép chạy thục mạng về nhà. Đằng này buổi tối chạy thì có nhìn thấy gì đâu. Tôi quát lên, tao không sợ đâu, đừng có mà nhát tao. Xong tôi khom lưng lượm cục đất chọi mạnh vào bụi rậm, thì tiếng phát từ trong đó ra xào xạc kéo dài rồi im bặt. Tôi gọi dọi đèn vào, không thấy gì hết. Lúc đó sợ muốn ngất đi rồi, nhưng do bị quá nhiều lần nên cũng cứng dần. Rồi bỗng dưng lúc ấy trên ngọn cây dừa lại phát ra tiếng xào xạc. Tôi nghĩ đâu có gió gì đâu mà trên đó lại rung chuyển. Xong tôi lại nghĩ, không lẽ lại là... Tôi thôi đi thật nhanh, đi đến gần như muốn chạy. Rồi tôi tung vào cây dừa trước mặt, cái phích đồ ăn trên tay rớt xuống đất. Dừng lại lượm lên thì từ đâu một con mèo đen chạy thật nhanh ngang qua mặt, khiến tôi bất ngờ, sợ quá buông luôn cái phích còn lại trên tay, rơi rớt hết đồ ăn. Điên máu tôi chửi, mày nhát tao đi, tao không có sợ mày đâu, cứ nhát tao nữa đi. Mọi thứ im bặt, không nghe tiếng gì ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích. Tôi bỏ luôn cái phích đi nhanh về nhà thì lại như cũ, lại nghe tiếng bịch bịch ở sau lưng. Tôi càng đi nhanh hơn, chạy nhanh đến nỗi muốn bị chật chân nhưng vẫn cố chạy. Về đến gần dàn hoa dâm bụt trước nhà, tôi nghe thấy có một người đang đứng dưới gốc cây muối, đứng thù lù một đống đen thôi. Tôi cũng chẳng đứng lại, không dám nhúc nhích nữa, đứng nhìn xem là ai. Không lẽ ăn trộm? Mà cũng không phải, nếu ăn trộm thì nó đã tóm hết đồ và biến mất xác rồi, chứ đâu có ở đó mà chờ chủ nhà túm đầu đưa đi công an. Tôi bỗng nhớ đến con Lu. Tôi quát lớn, Lu, chị về rồi đây. Tôi cố ý quát cho người đó nghe thấy. Con Lu từ trong nhà đang sủa lên những tiếng dữ dội. Tôi quát lớn hơn nữa, chị đây Lu. Bỗng người đó biến mất sau gốc cây muối. Tôi nhìn thấy mà ớn lạnh khắp người, đi nhanh đến mở cửa. Con Lu vừa thấy tôi, nó chạy ra cào cào vào chân như muốn cho tôi biết điều gì đó. Tôi nhìn xuống chân thì thấy 5 ngón tay in bầm tím đen thui ở cổ chân. Tôi ngồi bệt xuống thì thấy sợ, chả đau hay gì hết, 5 ngón tay in rất rõ. Cơ mà chả hiểu con Lu cứ đứng ở cửa nhìn ra sân rồi sủa hung hăng. Tôi la đủ kiểu, nó vẫn không nghe, cứ gân cổ lên sủa bất chấp. Một lúc sau, tôi ngồi bật dậy, chạy ra sau bếp, lấy mũi hột mang ra sân, rải đều trước nhà, đốt nhang ở ngoài cửa. Xong xuôi, tôi khóa cửa, đi vào, chạy lên phòng, lấy dầu nóng xoa bóp xem có hết bầm tím không. Nhưng xoa bóp cả 10 phút vẫn không hết. Con Lu phóng lên giường nằm im re, như kiểu nó nhìn thấy được gì và đang rất sợ vậy. Con Lu nằm im re bên cạnh, đôi mắt cứ nhíu lại, làm tôi thấy hơi lo. Đêm đó phải hơn 10 giờ đêm, ba mẹ mới về. Ba tôi thì say, nên tôi chỉ nói với mẹ. Tôi đưa cho mẹ xem dấu tay in dưới cổ chân mình. Mẹ tôi vừa nhìn thấy thì hốt hoảng. Trời ơi, sao ghê quá vậy? Mày bị từ bao giờ? Dạ, con mới chỉ bị đây thôi. Con gặp những chuyện kỳ lạ xảy ra hoài. Chắc là con bị ma ám, đi đâu làm gì cũng thấy ma mẹ ạ. Mẹ liền an ủi, thôi đi ngủ đi, mai ba tỉnh rượu mẹ nói chuyện lại xem về cái vấn đề ngôi nhà này. Rồi thì tiếp diễn mọi chuyện cũng bình thường như vậy. Cho tới một hôm, ba tôi với mấy người bạn đi câu ở sông bên xã khác. Trưa hôm đó, ông bạn ba tôi gọi điện về nhà. Lúc ấy mẹ tôi đang đi chợ nên tôi nghe máy điện thoại bàn. Alo, Tiên à, nhanh lên con, chở mẹ đến bệnh viện ngay. Ba con tự dưng đang ngồi câu cá lăn ra đất, mặt mũi tím tái, chú đưa đến viện rồi, nhanh lên báo với mẹ con đi. Tôi nghe xong run rẩy. Tôi gọi cho mẹ thì mẹ cũng đang trên đường về. Tôi kêu mẹ quay ngược lên bệnh viện luôn, vì đa ba đang cấp cứu trong đó. Mẹ tôi nghe vậy trở lại bệnh viện. Tôi quính quáng chạy sang nhà ngoại mà quên cả khóa cửa. Tôi lấy xe chạy lên viện thì thấy mẹ đang ngồi chờ, khuôn mặt hốt hoảng, cũng không biết đang có chuyện gì nữa. Tôi chạy đến hỏi mẹ thì mẹ nói bác sĩ bảo ba bị trúng gió nên ngất đi. Ngồi được một lúc thì tôi và mẹ được vào thăm ba. Lúc ấy ba vẫn còn đang nằm truyền nước, mặt tái nhợt như kiểu bệnh lâu năm lắm rồi. Mẹ hỏi sao mà ông vào viện. Ba bảo đang ngồi câu cá thì trong người lạnh ngắt rồi ngất luôn không biết gì nữa. Đến chiều ba tôi được cho về. Về nhà ba kêu mẹ gọi cho ông thầy phong thủy đến xem lại phong thủy một lần nữa. Sau khi ông thầy phong thủy đến, tôi mới biết được là ngay khi lúc đầu ông đã bảo nhà này khó ở rồi mà ba vẫn không có nghe, vẫn cố chấp ở nên mới xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Rồi ông bảo ngôi nhà này nếu cố ở thì làm ăn lụi bại, không phá sản thì cũng nợ ngập đầu, nên khuyên gia đình tôi tìm miếng đất khác mà ở. Vì căn nhà này nó toàn nằm ngay góc chết nên khó mà ở được. Điều quan trọng là xung quanh toàn mộ hoang nên họ không chịu cho gia đình tôi ở, nên cứ đến quấy phá. Ba tôi nghe xong nói gì đó với ông thầy phong thủy rồi đưa ông ra cửa về. Gia đình tôi vẫn ở đó cho đến khi chị dâu tôi sinh em bé thì có biến cố lớn. Vì cái hôm chị dâu sinh em bé thì ở lại bệnh viện 3 ngày rồi được ba mẹ rước về nhà để ở cữ. Thời gian đó anh hai tôi đi công tác liên tục nên không phụ chăm chị dâu được. Rồi thì hàng ngày tôi phụ mẹ chăm sóc chị dâu ở cữ. Mà tôi công nhận một chuyện là bé Su, con trai, cực kỳ ngoan, không bao giờ khóc đêm hay quấy mẹ, chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ lại ăn. Cho đến một hôm, lúc ấy bé Su được 7 ngày tuổi, mẹ tôi hôm ấy đi chùa, ba đi thăm đồng chí, có mỗi tôi ở nhà chăm chị dâu. Chị dâu lúc ấy vẫn còn đau vết mổ nên không đi đứng được. Tôi làm gì biết tắm cho bé Su đâu, nên chỉ phụ nước nóng rồi thay bỉm cho bé, chờ mẹ đi chợ về rồi tắm cho bé Su sau. Tôi đang lùi cùi ngồi lau người cho bé Su thì con mèo từ đâu thò đầu vào cửa sổ, kêu lên một tiếng méo thật to. Ngay cả tôi cũng giật mình. Bé Su khóc ngất. Tôi sợ quá nên bế bé lên cho chị dâu tôi dỗ, nhưng nó vẫn không nín khóc, vẫn khóc ngặt nghèo. Cũng may là mẹ tôi về, chạy lên xem, thấy bé Su khóc đến tím mặt mũi. Mẹ bế bé Su xuống dưới phòng khách thì bất chợt bé không khóc nữa mà lại ngủ rất say. Mẹ hỏi: "Sao con để bé Su khóc dữ vậy?" Tôi kể lại chuyện con mèo thò đầu vào kêu thì nó mới khóc. Mẹ cứ bế bé Su đi tới đi lui. Tôi lúc đó cũng sợ nên ngồi im re. Lúc ấy bên ngoài nghe tiếng con chim lợn kêu en ét. Tôi chưa định thần là chim gì kêu dữ như vậy thì mẹ tôi la lớn: "Chết, con chim này xui lắm, nó mà đậu vào nhà thì thế nào cũng mang họa đến." Mẹ tôi vừa nói dứt câu thì bịch một tiếng, con chim bay xuống đâm đầu vào cái bàn nằm ngay phòng khách, làm tôi điếng cả hồn vía. Tôi nhảy dựng lên, mẹ tôi bảo: "Nhanh, bế bé Su lên cho chị dâu để mẹ xem." Coming please. À, bây giờ là mình quy định là ai vào phòng mình vào cái giờ đọc truyện ma là phải gõ cửa, phải xin phép được mình mời coming please thì mới được vào. Còn nếu không mà vào mà để mình giật mình là mình ném cho cái cốc. À, vào phòng mình mà để mình giật mình mà lúc mình đang tập trung vào học đọc truyện ma là chắc chắn là mình cho ăn cái cốc. Trái tim của mình nó cũng yếu đuối lắm chứ bộ, mình đâu có chịu được những cái điều đó đâu. Ok, đọc tiếp. Lát sau ba về, ba nói là mai lên nhà thầy xem để cúng cho bé Su. Ở đây đừng ai không đến phá đám nữa. Đêm ấy mẹ với tôi ngủ ở phòng chị dâu để phụ chăm em bé, nhưng đêm đó tôi mệt nên về phòng ngủ cho đã. Do đã thức mấy đêm cùng mẹ phụ chăm bé nên tôi về phòng ngủ rất ngon và say giấc. Đến nửa đêm tôi đói bụng, mà từ hồi nào tới giờ tôi có bao giờ đói nửa đêm đâu. Tôi cố nằm chịu nhưng bụng cứ kêu ỏng ọc. Tôi bò xuống dưới bếp kiếm mì gói ăn, bật đèn lên. Tôi lùi nhanh về phía sau, một người đen thui đang ngồi thù lù một đống ở phòng khách, quay mặt hướng về cái cửa. Tôi không thấy được khuôn mặt. Hai tay tôi bám vịn vào bức tường kêu lớn lên: "Mẹ, mẹ ơi, ma, ma!" Tôi cứ hét toáng lên thì ba mẹ chạy xuống. Trước hết thấy tôi đứng mặt trắng bệch không khác gì xác ướp, ba tôi quát lên: "Ma gì, ở đâu?" Tôi nói không ra lời, cứ chỉ tay về phía cái bàn mà ú ớ. Ba tôi cũng quát: "Ma cỏ gì ở đâu giữa đêm, sao lại xuống đây làm gì, lên phòng ngay, giết rồi mày khùng quá." Tôi tức đến khóc nấc lên. Mẹ tôi đưa tay đẩy lên phòng chị dâu tôi ngủ. Đêm ấy tôi làm sao mà ngủ được nữa, thức trắng cả đêm đến sáng. Hôm sau thì mẹ với ba lên nhà thầy. Cả ngày hôm đó tôi lay hoay mãi, không dám bước chân đi đâu, cứ đi đi vào, ra ra vào vào, hóng ba với mẹ về. Lúc ba mẹ chưa về, tôi thấy có một ông lão nhìn lạ hoắc, chưa bao giờ gặp ở xóm, nên tôi cứ thấy sợ sợ, không dám mời ông ấy vào nhà uống nước. Trên vai của ông lão đang gánh một gánh vải để may đồ và nhiều thứ linh tinh như bánh kẹo này nọ. Tôi đứng nhìn ông lão một lúc lâu, nghe ông ấy kêu: "Cô ơi, cho tôi xin ly nước, tôi khát quá." Ông ấy bỏ gánh vải nặng trĩu xuống, ngồi bệt xuống thềm nhà. Tôi ngập ngừng một lúc thì vào mở tủ lạnh mang ra cho ông một chai nước. Ông nhận lấy, cảm ơn rối rít, uống một hơi thật dài. Rồi ông ấy bất ngờ nói một câu, nghe xong tôi xanh mặt xém xỉu: "Nhà cô sắp có tang đấy." Tôi liền hỏi: "Tại sao ông nói nhà con có tang?" Ông nhìn xung quanh một lát thì nói tiếp: "Bởi vì có một con quỷ răng nanh thành tinh đang ở trong căn nhà này. Cô mau dọn đi đi, nếu không nhà cô sẽ có tang." Tôi nghe thế cũng hơi sợ. Tôi chợt nhớ ngay đến chuyện hôm trước có con chim đâm đầu vào nhà tôi chết tươi. Nghĩ đến mà tôi nổi hết cả gai ốc. Tôi liền hỏi tiếp: Vậy nếu gia đình con không dọn đi thì sao hả ông? Tôi báo trước rồi, nếu không dọn đi thì nhà sẽ có tang, nhưng là tang của một đứa bé. Nghe thế tôi càng sợ hơn gấp bội. Ông ơi, vậy ông giúp được cho gia đình con không? Ông lão im lặng một lúc lâu rồi đứng lên nói. Giúp được một lần chứ không giúp được suốt đời, trừ phi gia đình cô phải dọn đi. Không những nhà có tang sau này nhà cô còn rước họa nhiều, nhiều chuyện lớn hơn nữa. Có phải cách đây ít hôm người nhà cô bệnh không? Nghe vậy tôi òa lên vì quá đúng, không sai, chính là ba tôi bị trúng gió độc, nằm viện mới về. Tôi liền kể với ông lão. Cùng ông nói chuyện một lúc thì trên lầu có tiếng bé Xu khóc rất to, khiến cả tôi, cả ông lão đều ngước lên nhìn. Cùng lúc ấy nghe tiếng chị dâu kêu thất thanh. Tiên, lên giúp chị, bé Xu nôn quá trời. Tôi chạy nhanh lên phòng thì thấy bé Xu khóc ngất mà cứ nôn ói đầy giường. Tôi không biết làm sao nên gọi mẹ về. Chị dâu tôi bế dỗ đủ kiểu, nó vẫn không nín. Có lúc nó khóc đến hụt hơi rồi nhắm nghiền hai mắt, cứ thở hắt. Tôi thấy vậy liền chạy qua ngoại lấy xe đưa chị dâu với bé Xu lên bệnh viện. Bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi bên ngoài, người nóng như lửa. Chờ 20 phút thì cô điều dưỡng ra hỏi ai là mẹ của bé, cho bé bú đi. Tôi đỡ chị dâu vào thì thấy bé Xu đang nằm, mặt mũi bình thường, không tím tái như lúc nãy nữa. Chào đời chưa được một tháng mà phải khóc chết điếng hai lần. Tôi càng nghĩ đến lời ông lão nói cùng con chim đã chết, tôi sợ quá, nôn nao lo sợ không yên. Rồi tôi đưa bé Xu với chị dâu trở về. Vừa lên phòng là nó lại dặn mình rồi khóc ngất lên tiếp. Cứ tiếp tục khiến tôi với chị dâu muốn điên lên. Không biết nó bị làm sao, nếu đau bụng thì nó sẽ nín khi đưa vào bệnh viện hay không? Đằng này lên đó thì nín, về nhà thì khóc. Cứ vậy cho đến khi ba mẹ tôi về bế em bé thì nó vẫn khóc. Người nó lúc ấy đã khóc tím lên, nhưng đưa ngược vào bệnh viện, vào đến nơi nó lại không khóc, bình thường như chưa hề có chuyện gì vậy. Thấy vậy nên mẹ tôi kêu để lo bệnh viện nằm theo dõi xem sao. Tôi nói với mẹ, tôi gọi ba mẹ ra kể lại chuyện gặp ông già kia. Tôi nói lại hết sự việc thì ba tôi chửi và tát cho tôi một cái vào mặt đau điếng. Tôi ôm mặt khóc nức lên. Ba quát, ăn cho lắm vào rồi suốt ngày ma mới quỷ. Mày tưởng ma quỷ có thật à, mà tin lời người ta nói. Từ đây tao cấm tiệt, không được nhắc đến ma quỷ nữa. Tao mà còn nghe thì tao đánh cho bằng chết. Chửi xong, ba tôi đi về với mẹ. Ba tôi đi về, tôi với mẹ ở lại bệnh viện. Do bị ba đánh, tôi vẫn còn ức lắm, không nói gì, cứ im lặng ngồi một góc. Đêm đó, bé Xu không khóc hay quấy, ngược lại, nó ngủ rất ngoan. Tôi ngồi ngoài hành lang ở bệnh viện mà buồn lắm, cứ lo sợ nhưng nói ra không ai tin. Tôi mà lo sợ hay nghĩ đến chuyện gì là y như rằng nó sẽ xảy ra, nên tôi rất hoang mang. Mẹ ra tìm thấy tôi đang ngồi thù lù một chỗ. Mẹ hỏi chuyện ông lão gì đó có thật hay là con nghĩ ra. Tôi đã bực chuyện bị ba đánh nên giờ nghe mẹ không tin lại còn gặng hỏi nên càng bực. Tôi la lên, trời ơi, con nói xạo thì được cái gì, ba không tin đã đành, giờ mẹ cũng không tin con. Tôi đứng dậy bỏ vào phòng nằm kế bên giường chị dâu. Tôi nằm vậy ngủ một mạch đến sáng. Hôm sau đến trưa bế bé Xu lên cho bác sĩ khám, thấy bé bình thường nên cho về. Về nhà thấy tôi là ba lại giận không nói chuyện. Tôi tránh mặt luôn. Rồi thì chuyện xui xẻo cũng đến, lời ông lão nói trở thành hiện thực. Từ khi bé Xu về một tuần, anh trai tôi đi công tác về vì cũng sắp đầy tháng bé Xu. Anh tôi về đến ngõ thì bị trái dừa rớt trúng đầu. Mà lúc ấy làm gì có tí gió nào mà trái dừa trên cao tận mây xanh lại rớt vào đầu anh trai tôi mới lạ. May là dừa khô nên không bị thương nặng lắm. Tôi biết ngay là điểm xấu nên tôi nói nhỏ với mẹ: "Mẹ ơi, hôm trước con chim đâm đầu chết ở trong nhà mình ấy, có khi nào..." Tôi nói đến đây rồi lại im bặt vì ba đang đi tới. Anh tôi ở nhà phụ chăm sóc bé Su và chị dâu vẫn ở cữ. Mẹ tôi chăm con dâu với cháu kỳ lắm, ăn uống tẩm bổ đầy đủ, không cho động đến một móng tay. Rồi thì ngày đầy tháng bé Su cũng đến, ba tôi mời một ông sư trên chùa xuống để cúng cầu an, cầu phúc cho bé Su được khỏe mạnh. Tôi còn nhớ ngày đầy tháng bé Su, mẹ tôi làm 10 mâm, mời 100 người khách để cả bà con dòng họ đến vui tiệc đầy tháng. Lúc khách cũng bắt đầu đến dần dần, mẹ bế bé Su để nằm trên ghế sofa cho mọi người thấy. Lúc ấy tôi đứng đó vì tôi là người ngồi đó coi bé Su nên mẹ phải lo đón khách. Tôi nhìn ra ngoài thì thấy ông sư với ba đang ngồi cười cười nói nói. Khách đến đông hơn, bắt đầu ông sư cúng cầu an cho bé. Tên là Nguyễn Tuyết Nhi, mọi người ai cũng vui vẻ cười nói rôm rả. Chỉ có mỗi tôi là lo lắng, đứng ngồi không yên. Ông sư đang cúng thì bỗng dưng bé Su giật mình, khóc thét lên. Ai cũng nghĩ là do ngủ nên giật mình, nên cũng chẳng quan tâm cho lắm. Lúc ấy bé Su càng khóc càng to hơn. Ông sư đọc đến tên nó Nguyễn Tuyết Nhi, nó khóc đến ngất lịm, toàn thân tím ngắt. Anh trai tôi thấy vậy vội đẩy ông sư ngã ra sau, bế bé Su chạy thật nhanh ra xa. Mẹ tôi chạy theo, bế bé Su chạy tốc khói lên bệnh viện. Ở nhà chị dâu tôi hết khóc rồi cứ khóc chết lên chết xuống. Mọi người ai cũng hốt hoảng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi nói với ba: "Đó, ba thấy chưa? Giờ ba tin chưa?" Ông bực mình quát: "Mày có im đi không?" Ông trợn mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi sợ nên không nói gì nữa, lấy xe đưa chị dâu lên viện, vì chị cứ đòi đi lên xem bé Su thế nào. Lên đến nơi thì được biết bé Su bị khó thở nên khóc, nhưng gia đình vẫn luôn phải theo dõi, đừng để khăn hay vật gì đó che lên mặt. Còn nhỏ dễ bị ngộp thở, nguy hiểm. Nghe ông bác sĩ nói mà tôi run hết cả người. Lúc ấy bé Su đang nằm, chứ làm gì có khăn hay vật gì đè lên đâu. Đến trưa thì bé Su được cho về, nhưng vẫn phải theo dõi khắt khe hơn xem phản ứng ra sao. Về nhà, anh trai tôi bảo căn nhà này xui quá, hết chuyện này đến chuyện khác. Bán đi, lên Sài Gòn ở, chứ ở chỗ này đủ thứ chuyện xảy ra như vậy. Ba tôi lúc ấy cũng trầm ngâm, không còn hung hăng nữa, nhưng vẫn không nói gì, cứ ngồi rút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Chả hiểu ba tôi suy nghĩ thông suốt thế nào. Cách vài hôm sau, ông kêu chờ ông lão ấy có ghé qua gặp một lần. Rồi chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, cũng không phải ma xui quỷ khiến, có lẽ ông trời còn thương gia đình tôi nên cho ba tôi gặp được ông lão ngày trước. Vừa thấy ba, ông lão phán một câu: "Từ đây ông sẽ có một bệnh nặng, nếu không ra khỏi đây thì có thể bệnh không ai cứu được, kể cả tôi." Sau đó ba mẹ mời ông lão vào nhà ngồi nói chuyện thì mới biết ông ấy là thầy trà, yếm bùa cực mạnh dính vào, chỉ có thể là chết không bằng chứng luôn chứ chả đùa. Ông thầy này mà yếm bùa ai thì người đó coi như chết chắc. Ông cho tôi biết là căn nhà này có quỷ ám, cứ phá khiến cho tan nhà nát cửa, nếu mà cố ở lại đứa bé sẽ chết yểu. Lúc ấy ông thấy anh hai đang bế bé Su xuống cầu thang, vì ông nói ngày xưa ở đây có nhiều người chết, con nít lẫn người lớn, nên nó muốn được thế mạng. Ba tôi trầm ngâm một lúc thì mẹ bước đến nói: "Ông còn suy nghĩ gì nữa, giao bán nhà đi, còn tìm chỗ tốt mà làm ăn cho con cháu nó khỏe mạnh. Cứ hết chuyện này đến chuyện nọ, xảy ra mấy năm nay rồi, ông tiếc cái gì?" Ba tôi mới nhờ ông lão hôm sau quay lại cúng giải xem cho. Nhưng ông lão nói lắc đầu: "Tôi không cúng đâu, chỉ giúp gia đình ông gỡ âm khí nặng nề của con quỷ này ra thôi, mọi chuyện tự ông quyết." Rồi ông lão đưa cho ba tôi một cái túi gì đo đỏ, kêu ba đem chôn dưới đất ra sau hè. Rồi ông hẹn hôm sau sẽ quay lại giúp. Tối đó tôi nằm ngủ mơ, thấy anh ba về, đứng ở cửa sổ, mặt buồn lắm. Anh ba nói cả nhà đi lên Sài Gòn sống, anh ba ở đây sẽ rất buồn. Anh vừa khóc rồi nói tiếp: thôi, gia đình mình cứ lên đó sống đi, đừng ở căn nhà này nữa, không tốt đâu. Anh theo ông ngoại đi tu rồi, nói ba đừng lo cho anh, không bị họ bắt tội gì đâu không à. Nói xong, anh ba tôi biến mất. Rồi thì cái ngày hẹn cũng đến, ông thầy đến giúp gia đình tôi trừ âm khí. Hôm ấy, ông đến vào một buổi chiều u ám, buồn tẻ. Ông cũng mặc một bộ đồ màu trắng, trên tay còn xách thêm một cái túi vải đen, bên trong có lẽ để đầy bùa ngải. Ba tôi bước ra chào đón ông vào nhà. Ông nhìn thấy ba tôi rồi nói: thôi, kêu người chuẩn bị bày bàn ra đi, tôi cúng trừ âm khí đi cho. Mẹ tôi ở bên trong cũng nghe thấy, bắt đầu nghe theo sự sắp xếp của ông thầy, bày đàn ra cho ông cúng. Lúc ấy tôi mới để ý trên khuôn mặt ông lúc ẩn lúc hiện ai đó mà thoạt nhìn tôi không nhớ ra được. Bất ngờ ông quay sang nhìn tôi rồi nói: cái cô gái này hiện tại đang có một con quỷ đi theo cô, nên cô không được đi một mình vào chỗ linh thiêng, không khéo nó bắt hồn cô theo là không cứu được đâu. Vì con quỷ này ngày xưa nó bị chết yểu, cho nên lỡ không may yểu mạng hơn nó là nó bắt đi cho chết luôn. Nói xong, ông thầy nhìn lên lầu rồi hỏi: nhà này có một hài nhi. Ông gọi là hài nhi vì khi ông cúng kiến gì đó hay gọi hồn phách, và cách nói chuyện sẽ không giống mình, mà là cách nói của người cõi âm ti. Ba tôi bảo: à, là đứa cháu nội của tôi. Tôi cho mẹ con nó về bên ngoại ở rồi, nên ông cứ cúng đi, không có sao đâu. Ông thầy gật đầu rồi bắt đầu ngồi cúng. Ông kêu mẹ tôi bỏ muối quanh bốn góc tường, cắm nhang ở đó cho ông cúng. Mẹ tôi làm theo. Ông kêu ba mẹ ngồi đối diện để ông cắt âm khí. Ba mẹ nhắm mắt lại. Lúc đó tôi ngồi trên ghế gần đó, nhìn thấy tất cả mọi việc của lần cúng trừ âm khí. Một lát ông đọc câu gì đó trong miệng, tôi nghe nhưng không hiểu, vì là người âm nói nên nghe không hiểu ông thầy đang đọc gì. Ông đọc được 5 phút, mở mắt ra, đứng lên, cầm một bó nhang, đốt khói nghi ngút. Ông bắt đầu vừa đi vừa đọc trong miệng, đi hết một vòng trong nhà, từ trước ra sau. Đi xong, ông lại ngồi xuống, trải ra một miếng vải trắng, trên ấy có vài lá bùa ghi một hàng chữ, tôi nhìn những không hiểu là gì. Bắt đầu ông kêu ba mẹ ghi họ tên đầy đủ của cả tôi luôn, ghi trên lá bùa. Ghi xong, ông cầm lên đưa hai tay lên cao, sau đó đọc lẩm nhẩm trong miệng. Phải đến 30 phút sau, ông để lá bùa xuống, bắt đầu tra hỏi: người họ tên là gì? Ở đâu? Tại sao cứ muốn phá hoại gia đình người ta? Người muốn gì? Nó trả lời gì đó tôi không nghe được, chỉ thấy trên mặt ông mồ hôi tuôn ra như tắm. Người ông thầy run lên bần bật, khiến tôi ngồi gần đó mà run theo. Và cứ thế, ông thầy tra hỏi, con quỷ trả lời. Lúc đó tự dưng mẹ tôi đang ngồi thì ngã lăn ra đất ngất lịm. Tôi nhào đến đỡ mẹ dậy thì người mẹ lạnh như băng. Tôi sợ quá, đòi đưa mẹ đi viện, nhưng ông thầy ngăn lại và cảnh báo: cô mà đưa mẹ cô lên viện là cô sẽ mất mẹ cô luôn. Đây, cô với ông nhìn cho rõ đi, khuôn mặt bà ấy đang tím tái, không phải bệnh là mà bị con quỷ nó hành. Cứ để bà ấy nằm yên đó, tôi đọc xong thì bà ấy khắc tỉnh lại. Tôi không chịu nên cứ làm rầm lên, rốt cuộc tôi cũng chịu hết vì hết cách. Ông thầy kêu tôi đi đốt một ít vàng mã, lấy ít gạo mang ra sân giải, đóng cửa đi vào, mẹ sẽ tỉnh. Tôi nghe và làm theo, thì quả không sai, mẹ tôi ngồi dậy như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau khi mẹ tỉnh dậy, ông thầy đốt hai lá bùa đưa cho mẹ với ba tôi uống. Sau khi họ uống xong thì đến lượt tôi. Tôi được ông thầy đưa cho một bộ đồ trắng, một cái khăn trắng. Tôi chùm đội lên đầu, được ông thầy cho ra giữa sân, đứng hướng mặt ra bụi dâm bụt, xoay lưng vào nhà, đứng im nhắm mắt, tuyệt đối không được mở ra, mở ra là sẽ chết, bị con quỷ nó bắt hồn. Tôi làm theo và tôi không dám hé một xíu nào. Ông bày đàn ra giữa sân cúng cho tôi. Lúc ấy chắc khoảng hơn 7 giờ tối, khoảng sân tối đen như mực, gió cứ thổi mạnh từng cơn khiến da thịt tôi lạnh như băng. Tôi cứ đứng rùng mình liên tục vì lạnh. Đứng hơn 30 phút thì ông thầy kêu đi thẳng ra ngõ, không được nhìn lại ra sau lưng. Mở mắt đi thẳng ra luôn, cứ đi đừng nhìn, cho dù nghe tiếng ai gọi tên cũng không được trả lời, chỉ cần đi thôi. Khi nào ông kêu là dừng thì mới dừng. Tôi sợ vô cùng nhưng vẫn nghe theo và đi. Phải nói là một bầu trời đen thui chả thấy gì, ngoài ra chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng côn trùng kêu. Tôi đi từ từ thì nghe thấy rất rõ sau lưng có tiếng gọi nhỏ bên tai, gọi tên tôi. Tôi biết ngay là nó, con quỷ nó đang nói theo ở phía sau lưng. Nó cứ kêu, nếu như mà tôi trả lời là nó bắt hồn luôn, tôi cũng sẽ chết. Đi được một đoạn, nghe tiếng hét dữ tợn, tôi sợ quá định bỏ chạy vào nhà, nhưng nhớ lời ông thầy dặn nên cố. Rồi thì ông thầy la lớn, quay lại, quay lại. Tôi nghe theo, chạy thật nhanh quay về nhà. Tôi cố hết sức chạy nhanh nhất có thể. Vừa về đến sân, tôi bị con quỷ muốn nhập vào người. Nó cứ lúc nặng, lúc nhẹ, như kiểu gì đó tôi vẫn không thể hiểu nổi. Tôi gồng hết sức chạy nhanh vào trong. Ông thầy tạt một ly rượu ra sân, đốt lửa phun rượu lên. Và như thế, ngọn lửa bùng lớn phát cháy dữ tợn. Tôi sợ quá chạy vào trong luôn. Trong ngọn lửa phát ra tiếng hét hung tợn, giống như đang đau đớn lắm. Rồi sau đó, tiếp đến, ông thầy đốt lá bùa trên tay. Ông đã yểm chú, xong xuôi. Ông buông ra, hầu như sắp xỉu. Ba mẹ dìu ông vào. Ông nói là mọi việc đã hoàn tất, nhưng cũng là tạm ổn thôi. Nếu sau này, gia đình có mua nhà hay xây nhà, thì nhớ phải coi phong thủy cho kỹ. Không thì lại không được ở góc chết nữa. Nếu không, gia đình cả nhà sẽ chết yểu. Ông nói và dặn gia đình tôi rất nhiều. Mở túi đưa cho tôi một lá bùa, kêu mẹ đốt cho tôi uống, bùa giải tà khí. Mẹ tôi làm theo, đưa tôi uống. Lạ là sau khi uống xong, đầu óc tôi nó nhẹ hẳn ra, người không còn đau nhức hay mệt mỏi nữa. Ông dặn mỗi tháng tôi phải đi cúng vong một lần, vì tôi sẵn có căn nên hay thấy vong người chết, nếu không cúng thì nó sẽ theo quấy phá. Sau này ông nói cho tôi biết, nếu muốn giúp người hay cúng vong cho ai, tôi cứ làm, vì tôi là có người dựa nên đoán trước được tương lai cho người hợp mạng. Vì người ta sẽ nhập vào người tôi nên họ biết người có căn không tránh khỏi việc hợp vong. Nói một lúc, ông xin được đi nghỉ, sáng mai phải về Campuchia. Mẹ tôi sắp xếp cho ông thầy một phòng. Cũng kể từ ngày ông thầy cúng trừ tà, gia đình tôi không còn gặp chuyện xui nữa. Ba tôi đăng tin bán đất với nhà, nhưng ai cứ đến xem cũng đều sợ hãi xin về. Có một lần, có một bà khách đến đang ngồi, chưa đầy 10 phút, bỗng đứng dậy chạy thật nhanh ra sân rồi mất hút. Gia đình chưa hiểu chuyện gì, tôi bỗng rùng mình thì mới biết được. Nếu khách đến, ai có ý định muốn mua nhà thì sẽ gặp ma, nên họ sợ mà bỏ chạy. Cứ thế, cho đến dần dần ít ai đến xem nhà nữa. Cho đến tận bây giờ, ngôi nhà vẫn chưa bán được. Ba tôi thỉnh thoảng về thăm nhà, tôi thì chẳng dám về lần nào. Kể từ ngày đó, chuyển hẳn lên trên Sài Gòn ở. Ok, hết chuyện. Hết chuyện, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ là 23 giờ 40 phút PM GMT cộng 7 múi giờ cái gì Bangkok, Hà Nội với lại cái gì gì đó. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ đọc một chuyện mới, mình cũng giới thiệu luôn. Một chuyện nói về bùa ngải Kumanthong, quỷ Linh Nhi đó các bạn. Cái chuyện này rất là thú vị. Bộ này vừa mới phun trong ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ đọc về Quỷ Linh Nhi Cung Văn Thông. Mình lấy ở trên Facebook của bạn Dương Thị Phượng. Mình được em Ngọc Diệp giới thiệu, mình lấy ở trên Facebook của bạn Dương Thị Phượng. Cái bộ truyện này rất là hay, rất là ấn tượng. Cũng có nhiều bạn giới thiệu rồi. Ok, mong rằng các bạn sẽ hết sức ủng hộ và chia sẻ luồng livestream giúp mình. Bây giờ mình cũng xin chúc các bạn ngủ ngon. Qua 3 ngày vừa rồi chúng ta đọc cái bộ truyện này rất là vất vả. Tại vì là cái bộ truyện này nó mang cái tính chất khủng bố tinh thần rất là ghê, đúng không ạ? Cái bộ này nó khủng, rất là khủng bố tinh thần. Mình cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Dũng Chí, anh mà đọc bây giờ thì chắc là anh vỡ tim, anh chết mất Dũng Chí. Là anh không dám đọc nữa đâu. Đọc bây giờ là trái tim nhỏ bé của anh nó sẽ vỡ cái bột ra thành trăm mảnh. Và sau đó biết đâu đêm nay khi mà em đang ngủ bỗng thấy bóng dáng anh ở đâu đó bên ngoài cửa sổ. Ok, xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với bộ truyện Bùa Ngải Cung Văn Thông. Ok, Linh Lộc đọc trước cái bộ Cung Văn Thông đấy, sau đó là review cho anh ở trên Facebook nha Linh Lộc nhé. Thế à, bộ Cung Văn Thông mới sợ lắm hả? Ok, ngày mai chúng ta sẽ diễn đọc bộ đó. Bây giờ mình xin chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.